Ai là siêu sao? Chương 50, ông anh già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, ông anh già edit. Bánh Thiệu Trì cũng không nghĩ nhiều về câu hỏi đó của cậu, thuận miệng nói. Không có chuyện như thế đâu, Tiểu Nam là do tôi nuôi lớn, không có chuyện sẽ có thêm một đứa em trai. Lê Hiểu Hàm cũng không tin người phụ nữ kia sẽ có bất cứ quan hệ nào với Thiệu Trì, dựa theo tuổi tác mà nói, bà ta còn lớn hơn Triệu Trì tận mấy chục tuổi, không có khả năng giữa cả hai sẽ có bất cứ mối quan hệ lung tung rối loạn nào cả. Giờ cậu chỉ cần biết Thiệu Nam có phải con trai ruột của Thiệu Trì hay không. Thiệu Trì lại dám tự tin khẳng định Thiệu Nam không có em trai, Lê Hiểu Hàm thật sự rất muốn đưa Hiểu Bắc đến trước mặt anh, tự mình nói cho anh biết Thiệu Nam có em trai. Lại cảm thấy hai người bọn họ không thể nói nhiều. Thiệu Trì đẩy bánh kem đến trước mặt Lê Hiểu Hàm. Tôi không thích ăn, Tiểu Nam không thể ăn nhiều, em ăn giúp nhé. Lê Hiểu Hàm cũng không từ chối, nhanh chóng ăn hết hai miếng bánh kem trước mặt, khóe miệng có dính một chút kem. Thiệu Trì nhanh tay lau giúp cậu, lại nhìn miệng của con trai cũng đang lấm lem, lau luôn cho đứa nhỏ. Lê Hiểu Hàm có chút ngây ngốc, không phải chia tay rồi sao, còn lại đi làm động tác khiến người khác dễ hiểu lầm như thế. Thiệu Trì muốn làm gì đây, không có khả năng anh ta thích mình đâu nhỉ. Thiệu Nam được ba ba hầu hạ đã quen, không có bất cứ thắc mắc gì cả, ăn uống no đủ rồi, bắt đầu thấy căng da bụng trùng ra mắt. Dụi mắt nhìn Thiệu Trì cùng Lê Hiểu Hàm, cuối cùng vẫn là bò lên trên đùi ba ba. Ca ca ôm ấp rất thoải mái, nhưng trong lòng ba ba lại càng quen thuộc hơn. Nhìn Thiệu Nam giống Hiểu Bắc như đúc, Lê Hiểu Hàm vẫn có chút cảm thán, dù gì cũng không phải do một tay mình nuôi lớn, vẫn sẽ thân thiết hơn với người khác. Cậu bỗng có chút tủi thân, rõ ràng là em của cậu mà. Thật vất vả chờ tới lúc Thiệu Nam ngủ rồi lại đưa nhóc con về phòng, Thiệu Trì mới có cơ hội ở riêng với Lê Hiểu Hàm, chỉ là lúc này cậu cũng không có hứng thú gì mấy. Lê Hiểu Hàm nhìn Thiệu Nam đang ngủ say, cuối cùng vẫn là đi theo Thiệu Trì rời khỏi phòng. Thiệu tiên sinh, tôi nghĩ tôi cần phải về rồi. Gấp cái gì, Thiệu Trì có chút bất mãn khi thấy cậu nóng lòng muốn rời đi như thế. Thiệu tiên sinh, Thiệu tổng, tôi cảm thấy cứ ở mãi trong nhà của anh thì không thích hợp cho lắm. Lê Hiểu Hàm bước một bước cách xa ra khỏi Thiệu Trì. Về cũng được, đưa số điện thoại mới của em cho tôi. Thiệu Trì vươn tay về phía cậu. Di động đâu, không được đâu, giờ cậu đang mang theo cái điện thoại mà mình hay dùng. Chúng ta chia tay rồi. Thiệu Trì chừng Lê Hiểu Hàm. Nếu Thiệu Nam muốn tìm em, tôi không dỗ được thì phải làm sao? Nhắc tới Thiệu Nam, Lê Hiểu Hàm liền không do dự mà đọc cho Thiệu Trì một dãy số, anh nhập vào điện thoại của mình, gọi qua, nghe thấy tiếng chuông mới xác nhận là Lê Hiểu Hàm không lừa mình. Cũng âm thầm nhận ra mình còn không hấp dẫn bằng Thiệu Nam mới 4 tuổi. Một hồi lâu sau, Lê Hiểu Hàm mới lên tiếng, Thiệu tiên sinh, tôi kiến nghị anh nên tìm bác sĩ chuyên nghiệp để chẩn bệnh cho Thiệu Nam. Thiệu Trì không hiểu, Thiệu Nam đâu có ốm đau gì. Lê Hiểu Hàm nhìn anh chằm chằm. Vậy anh có bao giờ nghĩ tới chuyện liệu mẹ của đứa nhỏ có mắc bệnh gì liên quan đến thần kinh hay không? Sắc mặt Thiệu Trì lập tức trầm xuống. Em có ý gì? Tôi chỉ là muốn kiến nghị anh đưa Tiểu Nam đi khám bệnh, không có ý khác. Lê Hiểu Hàm nghiêng đầu qua chỗ khác. Có phải em muốn biết mẹ của Tiểu Nam là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Trì ngẫm nghĩ một hồi, để tâm chuyện mẹ của Thiệu Nam là ai, tức là cậu ấy vẫn còn để tâm đến mình có phải không? Có thể cho tôi biết không? Lê Hiểu Hàm có hơi kinh ngạc, Thiệu Trì muốn nói cho mình biết Thiệu Nam không phải con ruột của anh sao? Có phải cậu sắp được đưa Thiệu Nam đi, hai anh em có thể đoàn tụ bên nhau? Quả nhiên, em ấy vẫn để ý đến mình, thế nên mới quan tâm đến Thiệu Nam, không phải mình không hấp dẫn bằng con trai. Nhưng mà giờ vẫn chưa là lúc phải giải thích, Thiệu Trì cong môi. Giờ em vẫn chưa thể biết được, trừ phi, chúng ta ở bên nhau. Nhưng vừa nghĩ đến chỉ Việt Thần, anh lại nghẹn không nói tiếp được. Trừ phi cái gì, Lê Hiểu Hàm hỏi, không có gì, tôi phái xe riêng đưa em về. Thiệu Trì bực lảng qua chuyện khác, Thiệu tiên sinh, nói chuyện không thể chỉ nói một nửa. Giờ em không phải là người yêu của tôi, nên tôi không nói cho em biết được. Anh có mấy người bạn trai rồi còn tìm tôi làm gì? Thôi khỏi cảm ơn, Lê Hiểu Hàm đảo mắt, tôi đã nói bọn họ không phải bạn trai của tôi. Mới vừa nói xong, người giúp việc liền đến báo với Thiệu Trì. Đại thiếu gia, Diệp Hy tiên sinh đã đến, đang đỗ xe ạ. Lê Hiểu Hàm xoay người muốn đi, Thiệu Trì phất tay bảo giúp việc lên chăm Thiệu Nam, Diệp Hy đến đây làm gì vậy chứ? Còn chưa thấy người mà đã nghe tiếng. Lão Thiệu, nghe nói cậu về nhà rồi hả? Tôi nói cho cậu biết, lúc nãy hình như tôi thấy cậu diễn viên kia của cậu đi với Trì Việt Thần đó. Tiếng của Thiệu Trì vọng ra từ đại sảnh, câm mồm, Lê Hiểu Hàm lập tức nhảy dựng, chẳng lẽ Đồng Khải Văn đang ở với Trì Việt Thần? Hình như đã bị phát hiện. Giây tiếp theo, Diệp Hy liền xuất hiện trước mắt Lê Hiểu Hàm cùng Thiệu Trì. Diệp Hy vừa đi vừa nói chuyện, Tôi nói cậu, đã bảo câm miệng rồi. Thiệu Trì đứng sau Lê Hiểu Hàm. Lê Hiểu Hàm nhìn Diệp Hy, hắn kêu Thiệu Trì là. Lão Thiệu, giống bạn bè hơn chứ không giống như người yêu gọi nhau. Thiệu Trì cũng giới thiệu, bạn của tôi, Diệp Hy, không phải bạn trai của tôi. Diệp Hy, cái méo gì vậy? Thiệu Trì lại tiếp tục nói, đúng là tôi có bạn trai cũ. Hôm đó cậu ta muốn chọc tức bạn trai cũ của tôi nên mới nói bừa. Lê Hiểu Hàm đối với lời giải thích của anh giống như có để ý cũng giống như chả thèm quan tâm lắm, không lên tiếng. Diệp Hy chỉ Lê Hiểu Hàm, cậu là Đồng Khải Văn, thế lúc nãy hắn hoa mắt rồi sao? Chắc là vậy, có khả năng là nhìn nhầm thôi. Lê Hiểu Hàm gật gật đầu, đúng vậy, hy vọng không có ai nhận ra mình. Cậu quay đầu nói với Thiệu Trì, Thiệu tiên sinh, ngày mai tôi còn có việc, có thể nhờ anh phái xe riêng đưa tôi trở về được không? Thiệu Trì bất đắc dĩ, nói, được, tài xế đã lái xe ra, Lê Hiểu Hàm gật đầu chào bọn họ rồi liền rời đi, giờ cậu chỉ ước mình có thể chạy thật nhanh, không muốn ở lại đây dù một giây, ở bên cạnh Thiệu Trì nhiều thêm phút nào thì nguy hiểm phút nấy. Diệp Hy cùng Thiệu Trì nhìn chiếc xe dần rời đi tháo kính râm xuống. Sao cậu ta lại ở đây? Thiệu Trì che chán, một lời khó nói hết, Lê Hiểu Hàm vừa đi cơn đau sau trận đánh với Trì Việt Thần lúc chưa lại ập tới. Diệp Hy cũng nhìn thấy thái độ của Lê Hiểu Hàm đối với Thiệu Trì, vô cùng lạnh nhạt, không biết người kia có thật sự giống như những gì Thiệu Trì nói không nữa, xem ra còn phải quan sát thêm. Diệp Hy mặc kệ tâm trạng của Thiệu Trì, con trai nuôi của tôi đâu? Thiệu Trì xoa vai, đáp, mới ngủ cậu qua đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thăm Tiểu Nam chứ sao, chứ cái thứ vừa già vừa xấu lại vừa không đáng yêu như cậu có cái vẹo gì để mà xem. Hắn chỉ thích Thiệu Nam mềm như cục bông kia, có thể biến dùng được không? No, không nhiều chuyện với cậu nữa. Giờ anh bỗng có chút bận tâm đối với những lời mà. Đồng Khải Văn, nói trước khi rời đi, còn cả biểu hiện của Thiệu Nam mà cô giáo đã đề cập tới. Chuyện này tôi đã nói với cậu rồi, cậu có thể tìm giúp tôi thông tin về mẹ của Tiểu Nam hay không? Không phải là tôi không muốn giúp mà là ba của anh lúc còn sống che đậy rất kín, một sợi lông của bà ta còn không tìm ra được nữa là sao giờ cậu lại muốn tìm nữa. Diệp Hy nói thuận tiện bảo giúp việc làm cho hắn một ly nước trái cây, nhà họ Thiệu có thể thiếu bất cứ thứ gì, chứ không thể nào thiếu đầu bếp được, menu rất phong phú đa dạng. Hôm nay tôi có đến nhà trẻ cậu không ngờ được đâu Tiểu Nam đánh bạn của mình, là nó chủ động đánh, nhưng tôi không hỏi ra được gì cô giáo của đứa nhỏ nói dạo gần đây tính tình nó thay đổi. Lúc nãy Đồng Khải Văn có nhắc nhở tôi, trạng thái tinh thần hiện giờ của Tiểu Nam có thể là được di truyền từ người mẹ, cho nên tôi mới muốn biết người đàn bà kia có mắc phải chứng bệnh tâm thần nào không, tôi có hơi băn khoăn với lời nói của cậu ta. Chấm, bệnh tâm thần, chuyện này tuyệt đối không được coi nhẹ, mau tìm người tới khám cho Tiểu Nam đi, tôi có quen một vài bác sĩ khoa nhi đồng, để tôi liên hệ cho. Nhưng cậu diễn viên kia làm sao vừa nhìn đã biết vậy chứ? Diệp Hy hoài nghi, tôi cũng không biết hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Nam gặp cậu ta, vừa nhìn thấy đã vô cùng thân thiết, chạy tới kêu cậu ta là ca ca. Còn nữa, dạo này Tiểu Nam nằm mơ, nói cho tôi, trong mơ nó thấy mình có em trai, còn có cả anh trai, tôi không để ý lắm, nhưng giờ nó còn đem đi kể cho người lạ như thế, đúng là nên tìm bác sĩ tới thăm khám thử xem. Thiệu Trì luôn rất quan tâm đến chuyện về Thiệu Nam, đúng là phải kiểm tra thật, chuyện của bảo bối nhất định phải làm cho thật tốt. Diệp Hy nói, nếu có thể biết được mẹ của Tiểu Nam là ai thì càng tốt. Thiệu Trì nghĩ ngợi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu còn tính dây dưa với cậu ta à, Diệp Hy tò mò. Thiệu Trì ngẫm nghĩ một hồi, đáp, không biết, có vẻ như cậu ta đối với Tiểu Nam khác với người khác. Khác là khác thế nào cơ? Diệp Hy không hiểu, hình như cậu ta càng hiểu Tiểu Nam hơn cả tôi, theo lý mà nói, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp Tiểu Nam, nhưng cả hai lại giống như đã quen biết từ lâu. Thiệu Trì kể lại, có lẽ là do duyên số chăng, có vài người rất được bọn nhỏ vừa gặp đã thích. Thiệu Trì đối với duyên phận của Đồng Khải Văn, với Thiệu Nam cũng không có gì không vừa lòng, mà còn có chút vui, trải qua quá trình điều tra anh cuối cùng cũng biết. Đồng Khải Văn, không có bất cứ mưu đồ gì với mình, nhưng đổi lại lại là những tin về cậu và Trì Việt Thần khiến anh rất bực bội. Nghĩ kỹ lại một chút hình như anh để ý đến. Đồng Khải Văn, vô cùng để ý, vì sao chứ? Coi trọng cậu ta, hay là, hai người nói chuyện thêm một lát cho đến khi Thiệu Nam tỉnh giấc. Vừa dậy, liền chạy đi tìm ca ca chứ không phải ba ba. Khi bảo mẫu ôm nhóc con xuống dưới, thấy đứa nhỏ nhìn xung quanh, Diệp Hy liền hỏi. Tiểu Nam đang tìm cái gì vậy? Thiệu Nam nói, tìm ca ca, ba ba, ca ca đi đâu rồi? Thiệu Trì nhéo khuôn mặt nhỏ, ca ca về nhà rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Nam buồn bực mà dạ một tiếng, thế nhưng, Diệp Hy cũng nhanh chóng lấy quà của mình ra thu hút sự chú ý của nhóc. Nhóc con chỉ buồn trong chốc lát rồi thôi. Diệp Hy nhỏ giọng cười nhạo Thiệu Chí, tốt xấu gì cậu cũng là anh trai của nó, sao lại bị phân biệt đối xử như vậy nhỉ? Thiệu Chí đáp, tôi là ba ba của nó, về sau cũng sẽ là như vậy. Diệp Hy cười ha ha ha, là vì nó chỉ có thể kêu cậu là ông anh già sao? Thiệu Trì chừng hắn, câm mồm, đúng vậy, Thiệu Nam không phải là con của Thiệu Trì, mà là con của người cha đã qua đời kia của anh, chỉ là Thiệu Nam còn quá nhỏ, Thiệu Trì mới để nó thành con trai của mình mà nuôi nấng, dù sao anh cũng cảm thấy từ giờ cho tới cuối đời mình cũng sẽ không muốn có con, sự xuất hiện của Thiệu Nam chính là một sự giải cứu cho anh. Loại sinh vật mang danh em trai này, rất kỳ quái. Cách chương.